Chương 494, chân chính thần ma thủ. Những cái kia núp trong bóng tối những người dự thi run lẩy bẩy, thần linh hình chiếu khí tức, quá mức đáng sợ, thánh cảnh tu vi cũng có chút không chịu nổi. Không nói những người dự thi kia, cái kia cách một cái không gian khán giả, nhìn thấy cái kia khổng lồ thần linh hư ảnh thời điểm đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cùng uy nghiêm không thể kháng cự. Linh Nghiễm Hạ đứng ở cửu thiên, như thần như thánh. Bát hoang hàng thần quyền tinh diệu nhất địa phương ngay tại cùng có thể đem tiên tổ thần linh một tia khí tức theo trong huyết mạch tìm ra. Cái kia khổng lồ thần linh hư ảnh hiển nhiên liền là Linh Nghiễm Hạ thần linh tiên tổ một cái bóng. Thử hỏi, tại như thế uy nghiêm túc mục thần linh hình chiếu trước mặt, có bao nhiêu người có thể trong lòng không e ngại, có thể mảy may không chịu ảnh hưởng. Còn không có chiến đấu, khí thế liền bị áp chế, trong lòng khiếp đảm, mang ý nghĩa đã thua một nửa. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt đứng ở hư không, nhìn cái kia thần linh hình chiếu, biểu lộ đạm mạc như lúc ban đầu. Linh Nghiễm Hạ trong đôi mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ tại thần linh hình chiếu trước mặt đều chấn định như thế. Giả tượng một người trẻ tuổi, mà lại chỉ có thánh cảnh tu vi, không có khả năng tại thần linh hình chiếu trước mặt bảo trì quyết định bình tĩnh. Tịch Thiên Dạ tại ra vẻ chấn định, nội tâm của hắn có lẽ đã xuất hiện sơ hở. Nghĩ như vậy, Linh Nghiễm Hạ khỏe môi câu lên một tia cười lạnh, đống nhiên hét lớn một tiếng, Tịch Thiên Dạ, quỳ xuống cho ta. Rít lên một tiếng, thanh âm như hồng trung. Linh Nghiễm Hạ sau lưng thần linh hình chiếu hơi chấn động một chút, cũng là phát ra gầm lên giận dữ, phảng phất thần linh quả trách, thiên địa khiển trách thanh âm hóa thành từng vòng gợn sóng, ở trong đất trời không ngừng chấn động bồi hồi. Những cái kia khoảng cách không đủ xa người dự thi tại cái kia như là thần linh rít gào thần âm trước mặt. Trong nháy mắt liền thất khiếu chảy máu, đầu váng mắt hoa. Linh Nghiễm Hạ tại vừa hô về sau, trực tiếp bước ra một bước, đồng nhiên hướng về phía trước oanh ra một quyền. Hiển nhiên hắn chuẩn bị trước quấy nhiễu Tịch Thiên Dạ thần trí, sau đó lại nhất cử đem đánh tan, không cho Tịch Thiên Dạ bất cứ cơ hội nào. Bát hoang hàng thần quyền kinh khủng tới cực điểm, tại Linh Nghiễm Hạ vung ra một quyền thời điểm, sau lưng của hắn thần linh hư ảnh cũng là vung ra một quyền, khổng lồ quyền ảnh hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Trong chốc lát, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị một quyền kia triệt để đánh nát. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Mượn nhờ một cái chết đi thần linh uy nghiêm hình chiếu tới ảnh hưởng tinh thần của hắn ý chí đơn giản hài hước Tịch Thiên Dạ hai tay ôm tròn, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước vỗ, tay phải ở trên, tay trái tại hạ, trong chốc lát hóa vì thiên địa lưỡng cực, hoàn toàn tương phản, lại sinh sôi không ngừng. Chỉ thấy trên bầu trời, thiên hoa loạn truy. Tiên quang lượn lờ, thần thánh trang nghiêm. Một vị thánh hiền đứng hư không vô tận, trong đôi mắt trách trời thương dần, hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay hạ thấp xuống đi, trong chốc lát điểm lành tự sinh, hào quang đoá đoá. Trên mặt đất, phảng phất tu la địa ngục, trong nháy mắt hóa thành huyết hải núi thây, một con phảng phất có thể hủy diệt thiên địa tay, tư vô tờ ân lờ huyết hải núi thây vươn nô ra, sau đó hung hăng hướng lên vô tới. Một tay làm thần, một tay làm ma. Một cái ở trên cao cửu thiên trời cao, một cái tiềm ẩn thâm nguyên lũ minh. Thần ma thủ Tịch Thiên Dạ lần thứ nhất đồng thời thi triển đi ra. Chân chính thần ma thủ, bên trên pháp lệnh cửu thiên, hạ giám thị u minh. Lên trời xuống đất, ta chỗ không tại, không chỗ không giết. Vành cái kia khổng lồ mênh mông thần linh hình chiếu trực tiếp liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Tại thần ma thủ vô thượng uy nghiêm trước mặt, phảng phất trăng trong nước, hoa trong kính, nhỏ bé như mây khói. Linh Nghiễm Hạ nằm đấm, tại thần chi thủ trước mặt hóa thành xương máu, tiêu tán không thấy. Ngay sau đó, hắn nửa bên thân thể bị ma tay đánh trúng, trong nháy mắt cũng hóa thành hư vô. Chỉ là như vậy trong tích tắc, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ông Linh Nghiễm Hạ trong cơ thể bảo hộ năng lượng trực tiếp bị phát động, kéo lấy hắn lâm vào sâu trong hư không. Không Linh Nghiễm Hạ lớn tiếng rít gào, chỉ còn lại có nửa bên thân thể hắn phá lệ dữ tợn kinh khủng. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình sẽ bị Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt đánh bại, mà lại tại hắn thi triển ra Bát Hoang Hàng Thần Quyền dưới tình huống. Hắn không cam tâm, hắn sao có thể thua với Tịch Thiên Dạ, thua với một cái Nam Man đại lục bên trên phổ thông nhân tộc. Hắn chính là thần mạch nhân tộc bên trong đại thiên tài, hắn vì nhân tộc chi hoàng, hắn không có lý do gì sẽ bại bởi Tịch Thiên Dạ. Mà lại hắn vẫn như cũ có sức tái chiến, thần linh huyết mạch cường đại, đủ để khiến hắn trong khoảnh khắc khôi phục. Hắn không tin Tịch Thiên Dạ có thể một mực thi triển ra đáng sợ như vậy công kích. Nhưng mà, không có nếu như. Thôi Sán Chi Tinh không phải liều chết chém giết, không có khả năng cho Linh Nghiễm Hạ đánh cược lần cuối cơ hội. Một khi bảo hộ năng lượng bị phát động, vậy liền mang ý nghĩa bị triệt để đào thải. Vù Linh Nghiễm Hạ dập nát thân thể bị kéo tu mở vào sâu trong hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giữa cả thiên địa yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người rung động vô song nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng hốt. Ai đều không ngờ rằng, Linh Nghiễm Hạ hội bại trong tay Tịch Thiên Dạ, mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt, bất luận cái gì lật bản cơ hội đều không có. Vẹn vẹn chỉ là một cái nha y mà tờ công phu, liền bị kích phá bảo hộ năng lượng mà đào thải. Làm sao có thể Tịch Thiên Dạ hắn làm sao làm được, quá mạnh đi đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thi triển ra Bát Hoang Hàng Thần Quyền Linh Nghiễm Hạ sợ là có thể cùng chân chính thánh hầu chiến đấu nhất thời nửa khắc, làm sao có thể bị Tịch Thiên Dạ trực tiếp liền chớp nhoáng giết chết. Giả đi, làm sao cảm giác đang diễn trò. Thập đại quan chiến trong không gian, hơn 100 triệu sinh linh trợn mắt hốt mồm, phát sinh trước mắt một màn, quá mức không có đạo lý, ai cũng dự không ngờ được. Mạnh mẽ như vậy Linh Nghiễm Hạ, thế mà bị Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt miểu sát. Một cái Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, có mạnh như vậy một chút cao tầng tụ tập trong phòng kế, thần mạch nhân tộc cao tầng sắc mặt xanh mét, tầm mắt thẳng tắp trứng mắt, biểu lộ so ăn to lớn đống cất đều khó chịu. Xỉ nhục, đơn giản liền là xỉ nhục một đám thần mạch nhân tộc người hưng sư động chúng chạy đi hỏi tội, kết quả thủ lĩnh bị người trong nháy mắt miểu sát. Đấu chiến cung bên trong có hơn 100 triệu người nhìn xem, một màn như thế đơn giản liền là truy hệ nở cửa y lớn Tịch Thiên Dạ chớp nhoáng giết chết Linh Nghiễm Hạ về sau. Toàn bộ đường đi đã triệt để không có âm thanh, mặt khác 7 cái thần mạch nhân tộc người đều không nói gì thêm. Tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Tịch Thiên Dạ lại không để ý tới những người kia phản ứng, chân chính thần ma thủ thi triển đi ra tiêu hao quá lớn, vẹn vẹn chỉ diệt đi một cái Linh Nghiễm Hạ, tự nhiên không đủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác 7 người, trong mắt lóe lên một vẻ xâm nhiên ý cười. 7 cái thần mạch nhân tộc thanh niên một cái cũng đừng hòng đi, trong mắt hắn những cái kia đều không phải là người, chỉ là một đống tích phân mà thôi. Cái kia 7 cái thần mạch nhân tộc thanh niên nhìn thấy Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn sang, toàn bộ đều theo bản năng khẽ run lên, trong lòng không bị khống chế dâng lên một sợi hoảng hốt. Bọn hắn thế mà đang sợ, sợ hãi một cái vốn chỉ là xem như con mồi phổ thông nhân tộc. Cùng tiến lên, ta không tin hắn thật có mạnh như vậy. Một cái thần mạch nhân tộc thanh niên rốt cục không chịu nổi cái kia khẩn trương mà không khí khủng hoảng, hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực hướng Tịch Thiên Dạ đa nhờ tơ y mặt khác 6 cái thần mạch nhân tộc, cũng là dồn dập gầm thét, căn bản không lo được cái gì lấy nhiều thắng ít, thắng mà không võ lời giải thích. Hiện ta y bo nờ hà nờ chỉ muốn đem Tịch Thiên Dạ đánh bại, triệt triệt để đánh bại hắn, mặc kệ làm dùng phương thức gì.